Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, hoàn lương thường ngày. 20. Toàn bộ không gian lâm vào yên tĩnh như chết. Bọn họ căn bản là không có thấy rõ nàng là thế nào vỡ vụn cái đó cái mâm. Thậm chí ngay cả mảnh vụn như thế nào bắn vào thân thể người đều không thấy rõ. Thân Minh trong lòng đập mạnh. Con gái của Mộ Trường Phong. Chẳng lẽ đã học qua ngũ tuyệt bảo điển Niếp Trang chủ sắc mặt đen trầm. Hắn hạ thấp giọng cùng Thân Minh nói nhỏ. Thân huynh, chuyện này phiền toái. Phiền toái có lẽ ở phía sau. Thân Minh có loại dự cảm xấu. Minh Thù hai tay xếp ở trên chân. Nụ cười như cũ. Hiện tại, có người muốn đi tìm rồi sao? Thân Minh ngăn chặn con tim phiền não. Tiến lên thăm dò mấy người kia mạch đập. Đều còn sống. Chính là chảy máu có chút nghiêm trọng. Nhưng hẳn là không chết được. Nữ nhân này, Thân Minh để cho người trước đem người dẫn đi cứu chữa. Hắn cùng Niếp Trang chủ thương lượng chốc lát. Được, chúng ta tìm. Nhưng nếu là không tìm được, Mộ giáo chủ, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bước ra Bán Nguyệt Sơn Trang. Minh Thù cười không nói. Nàng không đi ra lọt còn có thể chết đi ra. Niếp Trang chủ để cho mọi người phân tán đi tìm. Hắn mang theo Thân Minh trở về thư phòng. Con gái của Mộ Trường Phong là hồi báo thù sao? Niếp Trang chủ nóng nảy ở trong phòng đi. Ta cho ngươi truyền tin. Ngươi tại sao mang nhiều người như vậy qua tới hiện tại nhiều người như vậy? Thân Minh sắc mặt, cũng không tiện. Không phải là ta thông báo bọn họ. Ta lúc tới, bọn họ cũng đến rồi. Là ngươi Sơn Trang người tiết lộ tin tức. Không có khả năng, ta trong trang. Niếp Trang chủ đột nhiên đổi lời nói. Là bọn họ, cùng Nhiếp Xương phát sinh quan hệ người nam nhân kia. Hắn để cho hắn trở về chuẩn bị đồ cưới. Hắn là gần đây Duy vừa rời đi Sơn Trang người. Không nói trước tin tức làm sao truyền đi. Sự kiện kia người biết không nhiều. Tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại trọng yếu chính là ngũ tuyệt bảo điền. Vật này mới bắt đầu truyền tới. Ta nhớ được là đang nhà ngươi trong tay con gái ngươi thực sự cầm đến ngũ tuyệt bảo điển Niếp. Trang chủ lắc đầu, ngũ tuyệt bảo điển đời ta đều không muốn nhìn thấy. Về phần Sương Nhi, ta hỏi qua rồi, nàng nói là bị Mộ Linh hãm hại. Nàng ngay từ đầu chính là hướng Bán Nguyệt Sơn Trang mà tới. Nàng có lẽ, biết rồi, người trong Sơn Trang cũng không có gì. Nếu ngươi không có, vậy hãy để cho bọn họ đi tìm. Thân Minh nói, ta không tin, nàng thật sự có ngũ tuyệt bảo điền, dám thả ở trong Sơn Trang để cho những người này tới cướp. Cuối cùng, Thân Minh lại vỗ vỗ Niếp Trang chủ đầu vai, coi như nàng là con gái của Mộ Trường Phong, cũng bất quá là một hoàng mao nha đầu. Niếp Trang chủ ánh mắt trầm một cái, khẽ vuốt cằm, Thân Minh cùng Niếp Trang chủ lại đang thư phòng nói một trận. Cái này mới rời khỏi thư phòng. Bên ngoài hành lang một mảnh hỗn loạn, Niếp Trang chủ mặt lộ không thích, bên cạnh Thân Minh ra hiệu hắn nhịn một chút, nếu như không cho những người này tìm, đến lúc đó mới là thật phiền toái. Toàn bộ Sơn Trang đầy người, bọn hạ nhân run lẩy bẩy đứng ở một bên, nhìn lấy những người này cùng thổ phỉ tựa như lục tung. Ca, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Xương nhìn lấy người trong phòng. Liễu Mi ác mặt nhăn. Nhiếp Bân sờ một cái đầu của Nhiếp Xương. Không có chuyện gì, lập tức tốt, các ngươi lục soát nhanh lên một chút. Muội muội ta thân thể không thoải mái. Căn phòng người rất nhanh lục soát xong, không có phát hiện cái gì, chỉ có thể đi ra vọng về phía trước. Trước mặt còn có căn phòng, Nhiếp Bân gật đầu. Đó là nhị muội căn phòng. Gần đây nhị muội không trong trang. Quá khứ lục soát, anh bọn họ đang tìm cái gì trong trang đã đắc tội với người. Nhiếp Bân vốn không muốn nói cho Nhiếp Xương, nhưng Nhiếp Xương ánh mắt kia để cho hắn không tự chủ được mà nói. Ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ nói ngũ tuyệt bảo điển tại chúng ta trong trang. Hiện tại những môn phái kia muốn lục soát một lần. Ngũ tuyệt bảo điển tại sao sẽ ở trong trang? Nàng chẳng lẽ cho là ở trên người chính mình? Cho nên mới mà tới Bán Nguyệt Sơn Trang. Nhiếp Bân thấy Nhiếp Xương sắc mặt không được, vội vàng hỏi thăm, Xương Nhi, thế nào ca? Nhiếp Xương nắm tay của Nhiếp Bân, Đây là cơ hội tốt. Chúng ta có thể thừa cơ rời đi Sơn Trang. Nhưng là, nghĩa phụ, chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể hiện tại đi? Anh, bỏ qua cơ hội này. Cha nhất định sẽ đối với ta nghiêm ngặt trông coi. Mãi đến người kia tới cưới ta. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy ta gả cho người khác? Sau đó sẽ không còn được gặp lại ta. Nhiếp Bân nội tâm dẫy giụa một phen. Ngươi thu thập một chút. Một hồi ở cửa sau hội họp. Nhiếp Trang chủ cùng thân minh hồi đến đại sảnh. Lúc này phòng khách chỉ có mấy cái môn phái người dẫn đầu. Từng người nhìn lấy bất đồng phương hướng. Bầu không khí có chút cổ quái. Tại bọn họ lúc tiến vào. Có một cái bóng cực nhanh chạy đến Minh Thù bên chân. Minh Thù bàn tay hơi hơi mở ra. Cái bóng nhảy về phía trước một cái. Rơi vào Minh Thù lòng bàn tay. Minh Thù lật bàn tay một cái. Rúc vào trong ống tay áo. Thú nhỏ tại Minh Thù trong tay áo tìm một cái thoải mái địa phương nằm xuống. Sau đó cùng Minh Thù hữu mô hữu dạng bắt trước nó nghe được đối thoại. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn về phía thân minh cùng Niếp Trang chủ phương hướng. Toàn bộ Sơn Trang lật cả đáy lên trời. Vẫn không có truyền ra có ai tìm tới Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Xúc cứt, người không sợ bọn họ tìm tới len lén giấu, bọn họ lại không nhận biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Làm sao giấu, Minh Thù đáy lòng cười lạnh. Người cho rằng là Ngũ Tuyệt Bảo Điền phía trên viết chính là Ngũ Tuyệt Bảo Điền bốn chữ sao thú. Nhỏ nghi ngờ. Không phải sao cái kia viết cái gì, ngươi đoán. Ta mới không đoán. Thú nhỏ hanh hanh tức tức. Liền nói xúc cất làm sao như vậy yên tâm để cho những người này đi tìm. Âm hiểm. Nhớ đến ta mãn hán toàn tịch. Quả nhiên những người đó cũng không nhận biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Bọn họ đem tất cả cảm thấy là Ngũ Tuyệt Bảo Điền sách. Hết thảy mang về cho môn phái xem qua. Rất nhanh phòng khách liền đống không ít sách. Minh Thù một mực bình chân như vậy ngồi, thậm chí còn để cho Niếp Trang chủ cho nàng bị dâng trà điểm. Đều lục soát qua, không có, không tìm được, lần lượt người trở lại bẩm báo. Ai cũng không tìm được Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Ma đầu, ngươi còn có cái gì dễ nói, Minh Thù uống xong một miếng cuối cùng trà. Nắm ly đứng lên, đi tới chất đống sách địa phương. Các ngươi không tìm được vậy là các ngươi đần. Nàng đưa tay từ bên trong rút ra một quyển hơi lộ. Già cũ kỹ sách, chất đống sách ầm ầm sụp đổ. Minh Thù giơ lên sách trong tay. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. Mọi người nhìn về phía sách trong tay của nàng. Thượng thư công thức nấu ăn. Thức ăn, phổ, lớn hai chữ, ma đầu. Người không biết chữ sao coi như không biết chữ Ngũ Tuyệt Bảo Điển bốn chữ. Cái này cũng chỉ có hai chữ. Ngươi lừa bịp ai đó, lừa bịp ngươi a. Ngươi, Minh Thù cầm lấy sách trở về ngồi. Mọi người thấy mặt bìa chữ thể bắt đầu trở thành nhạt. Sau đó một lần nữa xuất hiện kim sắc Ngũ Tuyệt hai chữ. Không có Bảo Điền, chỉ có Ngũ Tuyệt. Minh Thù cố ý đem sách giơ cho bọn hắn nhìn. Ta đều nói cho các ngươi biết đồ chơi này tuyệt đối ở chỗ này. Các ngươi không tin, cái này không thể trách ta. Thật sự là Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Thân minh nhìn về phía Niếp Trang chủ. Niếp Trang chủ lắc đầu. Hắn thực sự không biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền tại Bán Nguyệt Sơn Trang. Có người nổi giận, đặc biệt là tìm tới quyển này công thức nấu ăn. Lại còn người xem qua. Người có thể không có nói cho chúng ta biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền là một quyển công thức nấu ăn. Minh Thù đặc biệt vô tội. Người không có hỏi ta à, mọi người. Ai con mẹ nó muốn lấy được Ngũ Tuyệt Bảo Điển là bản công thức nấu ăn. Cho tới bây giờ không ai nói qua. Liền ngay cả thân minh cùng Niếp Trang chủ cũng không biết. Bọn họ từng cũng chỉ tại xa xa xem qua một cái. Phía trên Ngũ Tuyệt hai chữ chợt hiện sáng lên. Rất tốt nhận thức. Không ngờ rằng nó sẽ thành. Đây là ở đâu bên trong tìm được, có người hạ thấp giọng hỏi. Niếp nhị tiểu thư trong phòng. Tìm tới sách người. Vẻ mặt phức tạp trả lời. Tại sao sẽ ở Niếp nhị tiểu thư trong phòng? Bọn họ đây nơi đó biết a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.